Lãnh địa huyết tộc, chương 15, huyết tích đom đóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Bạc Hà, tại một mảnh phế tích đột nhiên một đạo tử quang từ hư không hiện lên chiếu sáng cả một vùng, dần dần ánh sáng kia dịu dần rồi mất đi để lại một thanh niên đang ngơ ngác nhìn về phía trước. Người thanh niên kia không ai khác chính là Trần Lâm. Không, bất chợt cậu hét lên một tiếng tê tâm liệt phế rồi đổ gục xuống. Dần dần cậu hoàn hồn lại ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, mới đây thôi cậu cùng lão cha đang bị thi triều vây khốn, đột nhiên tay lão cha lóe ra một đạo phù vân màu tím bao bọc lấy cậu rồi dần dần không gian xung quanh cậu đổ sụp. Cảnh cuối cùng cậu thấy lão cha đang lao đến con thây ma kia rồi sau đó biến mất hẳn, cho đến khi tỉnh lại thì cậu đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không còn thấy khu bãi giữ xe, không còn thấy cảnh thi triều với hàng trăm con thây ma và cũng không thấy lão cha cậu đâu. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, mà khoan dường như cùng không lạ lắm, đây là khu phòng học sau trường cấp 3 của cậu, vậy là sau bao phe vất vả ngược xuôi cậu lại về với nơi xuất phát. Khẽ nhíu mày suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì hai từ hiện lên trong đầu cậu đó là dịch chuyển, vậy là lão cha sở hữu một loại đồ vật có khả năng dịch chuyển, đã dịch chuyển mình đến đây, còn lão cha chắc chắn cũng đã sử dụng nó nhưng lại vào nơi khác, phải chắc chắn là vậy. Dường như hiểu được mọi chuyện, Trần Lâm khẽ cười, ánh mắt hiện lên tia hy vọng. Bất chợt một cơn đau đớn lồng ngực truyền đến, cười khổ nhìn cơ thể tàn tạ của mình, cậu cố bò đến một phòng học gần đó. Hay, ngồi dựa lưng vào tường, cậu nhìn cảnh vật trong lớp học thở dài cảm thán cho những ngày tháng học sinh, còn bây giờ thì chợt cậu nhíu mày, một cảm giác bất an hiện lên, đây là trường học nhiều học sinh đến vậy, tại sao không thấy một thây ma nào, hay cả một tiếng động cùng không có, cả ngôi trường chìm trong không khí im lặng đến đáng sợ. Không lẽ có ma, Trần Lâm sợ hãi suy nghĩ, vội lắc đầu xua tan đi suy nghĩ nhảm nhí kia, cậu cắn răng bò vào góc phòng, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Xào xạc tê tê tê, chợt một thanh âm kỳ lạ vang lên, trước cửa các phòng một bóng dáng khổng lồ hiên lên chậm chậm bò về phía trước, khi đi ngang qua phòng học nơi Trần Lâm đang lẩn trốn nó chợt dùng lại làm cho cậu sợ điếng người không dám thở mạnh, thông qua khe cửa sổ cậu có thể thấy rõ sinh vật ngoài cửa, nó là một con rết khổng lồ toàn thân màu đỏ sẫm, đặc biệt là gần đầu nó hai cái chân phát triển to lớn bất thường tựa như hai cái lưỡi liềm kết hợp với cái miệng rộng trông như một sinh vật ngoài hành tinh. Tưởng chừng như đã bị con rết kia phát hiện nhưng may thay nó không dừng lại lâu mà tiếp tục bò đi về phía trước. Hay, cùng may nó không phát hiện, thấy con rết đã bỏ đi, Trần Lâm khẽ thở ra một hơi thì thầm nói. Đột nhiên bức tường bên cạnh vừa nát, con rết khổng lồ không hề bỏ đi mà quay lại. Gào, nó há cái miệng rộng gào thét vào mặt Trần Lâm, nước dãi tanh hôi văng lên mặt lên quần áo cậu tạo ra những tiếng xì xì như axit, tưởng chừng như sẽ bị ăn sống như không, con rết khổng lồ vung cái chân to lớn đâm vào vai cậu rồi nhấc bổng lên bò đi. Bò đến quảng trường, con rết vung chân bò Trần Lâm xuống. A, khốn kiếp, cú ngã động đến vết thương làm cho Trần Lâm không nhịn được kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như nghe hiểu Trần Lâm đang chửi mình hay có ý gì khác, con rết vung chân lên đâm vào bụng Trần Lâm, cú đâm mạnh đến nỗi xuyên qua bụng cậu rồi cắm sâu vào nền xi măng làm máu chảy ra lên lãng, xong chuyện con rết lẳng lặng nhìn cậu thôi thóp rồi quay người bỏ đi. Vậy là hết ư, nàng dài trên mặt đất, Trần Lâm lặng lẽ thì thầm, vết thương to lớn ở bụng và vai không người chảy máu cộng với vết thương trước đó làm cậu yếu dần, khí tức sinh mệnh không người trôi đi. Chợt từ xa một ánh sáng đỏ bay đến, nếu nhìn kỹ có thể thấy nó là một con đom đóm, chỉ là kích thước của nó to lớn hơn bình thường gần bằng một con chó, và đặc biệt thay vì phát ra tia sáng xanh thì nó lại phát ra tia sáng đỏ kỳ dị. Con đom đóm chậm chậm bay về phía Trần Lâm rồi lượn vòng vòng như đang cân nhắc, nhưng không được bao lâu nó bay xa xuống đậu lên người cậu rồi há miệng cắn vào cổ cậu rồi điên cuồng hút máu. Ư, khốn kiếp, bị cơn đau làm cho cậu bừng tỉnh, nhìn thấy con đom đóm đang hút máu mình cậu không nhịn được chửi rủa, đến giờ cậu cũng hiểu được mọi chuyện, con rết kia bỏ cậu ở đây không phải là thú vui chơi đùa hay từ bi gì mà là dùng cậu làm con mồi và mục tiêu của nó là con đom đóm đang hút máu cậu kia. Thấy vậy Trần Lâm có gắng dãy giụa nhưng vô ích, dần dần lượng máu mất đi càng nhiều làm cậu lâm vào mê sảng, từng hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, cậu thấy ông bà cha mẹ đang vẫy tay chào cậu, thấy bạn bè, lão Ninh, lão Diệp, lão Vương rồi cả lão của quán, chợt một bóng lưng hiện lên, là hình ảnh lão cha đang lao đến con thây ma to lớn, rồi một âm thanh hiện lên, tiểu Trần hãi cố mà sống, hảo hảo mà sống. Nghe đến đây ánh mắt mờ mịt không có sinh khí của Trần Lâm chợt lóe sáng mãnh liệt như hồi quang phản chiếu từ tim, một hơi ẩm kỳ dị lan tỏa khắp người cậu. Gào gô, gào lên một tiếng như thú gióng, Trần Lâm vươn người dậy chụp lấy con đom đóm điên cuồng cắn xé. Người muốn ăn ta thì hôm nay ta ăn lại người, dù sau đằng nào cùng chết. Gầm gừ trong miệng Trần Lâm như nổi điên cắn lại con đom đóm chất dịch tanh tanh như không ngờ lại mang sức nóng khủng khiếp như nước sôi 100 độ chảy đầy miệng rồi trôi xuống dạ dày thiêu đốt dạ dày cậu như bây giờ đã gần như hóa điên cậu không hề quan tâm. Bị tập kích bất ngờ và điên cuồng con đom đóm hoảng sợ muốn thoát ra nhưng đã quá muộn. Dần dần một thanh âm vang lên. Tin, bạn đã giết chết một con huyết tích đom đóm. Tin, bạn nhận được kinh nghiệm. Tin, bạn đã lên cấp. Tin, bạn đã lên cấp. Tin, bạn đã lên cấp. Tin, bạn hấp thị một đạo tinh huyết lạ. Tin, đang phân tích. Tin, đang phân tích. Gào gô, gào gô. Chợt từ xa một tiếng gào thét vang lên. Con rết khổng lồ đã quay lại thấy con mồi của mình vất vả săn đuổi bị con mồi của con mồi mình ăn thịt. Nó phát điên gào thét rồi lao đến cắn vào Trần Lâm rồi nhấc lên như muốn nuốt trọn cậu cho hà giận. Như đây không phải là Trần Lâm bình thường nữa mà là Trần Lâm đã hóa điên, cậu như không cảm nhận được đau đớn hay sợ hãi, trong mắt cậu lúc này chỉ có sự điên cuồng. Mặc kệ mọi thứ cậu vươn cánh tay còn cử động được đâm vào mắt con rết khổng lồ mà điên cuồng bới móc. Gào gô, đau đớn khi bị Trần Lâm đâm vào chỗ hiểm con rết cố gắng giãy dựa hồng hất cậu ra xa nhưng vô ích. Thấy thế nó điên cuồng cắn vào cậu rồi đập mạng đầu xuống đất. Phụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú va đập làm Trần Lâm không nhịn được phun máu, như cậu không bỏ cuộc có chết cùng phải lôi con rết này theo cậu cố trường người ra trước đâm cánh tay còn lại vào mắt con rết. Chợt từ mặt đất đâm lên những cây mọc mâu xuyên qua người có rết một cây cổ thụ to lớn phá đất mà lên rồi vô số dây leo từ cây cổ thụ quấn quanh người con rết kéo cào học cây. Thấy thể Trần Lâm khẽ mỉm cười ít ra ta cùng kéo theo hai con hung thú, không lỗ. Vậy là con rết bắt đom đóm cổ thụ sau lưng. Cây cổ thụ kia trở thành kẻ thắng sau cùng. Cách chương.